Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1015, giao nhân hủy diệt. Mắt thấy Lục Xanh đột nhiên muốn động thủ, giao nhân nhóm dồn dập chui vào trong nước, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Tây bộ Bạch Hổ bảy quân trận hợp nhất, nháy mắt. Tại động đình hồ miệng vết thương hội tụ thành một đầu dữ tợn bạch hổ hư ảnh. Bạch hổ hư ảnh quanh thân quấn quanh lấy lôi đình. Lôi đình như ngân long múa. Xoẹt xẹt, một đạo như vòng eo thô lôi đình rơi vào thái hồ bên trong. Thái hồ phạm vi trăm trượng bên trong xuất hiện một khối ngân sắc pha tạp. Trong chớp mắt, đáy hồ tôm cá liền đảo bụng trôi nổi trên mặt biển. Nhưng thái hồ quá lớn, coi như 20.000 huyền thiên vệ tạo thành cường đại quân trận. Rơi xuống lôi đình cũng vô pháp che phủ toàn bộ thái hồ. Hơn 10 đạo lôi đình rơi xuống, trên mặt nước liền bốc lên ra 10 cái giao nhân. Nhưng vấn đề này ở trong mắt Lục Xanh là vấn đề a. Bộ Phi Yên không biết lôi pháp, thần kiếm ngự lôi chân quyết cũng không thích hợp phạm vi tính đả kích. Nhưng Lục Xanh lôi pháp thế nhưng là được trời yêu ái phi thường xuất chúng. Lục Xanh thăng lên hư không, nháy mắt hóa thành 3 đầu 6 tay hình thái. Tiêu Ngọc tới tay, dễ nghe âm phù vang vọng đất trời. Linh khí của thiên địa 4 phương 8 hướng tụ đến. Nồng đậm linh lực lấy bầu trời vì mặt nổi lên cuồn cuộn bọt nước. Không đến một khắc đồng hồ, thiên địa linh khí mức độ đậm đặc tăng lên gấp 5 lần không chỉ. Còn lại 4 cái tay, nhanh chóng bấm pháp quyết. Trong chớp mắt, bầu trời lôi vân hội tụ. Trong chớp mắt ban ngày biến thành đêm tối. Một cái giao nhân len lén nhô ra mặt nước. Nhìn lên bầu trời mây đen phun trào sấm sét vang dội. Vèo một tiếng lần nữa lùi về đến đáy nước. Đại vương tử, không tốt rồi, bên ngoài sét đánh rồi. Kinh lôi thiểm, Lục Xanh 2 cái đầu đồng thời phát ra quát lạnh. Tiếng nói kết thúc, thiên địa chấn động, vô số sét đột nhiên từ không trung rơi xuống. Bày ra tại toàn bộ thái hồ trên mặt nước, như gió táp mưa rào giống nhau rơi vào thái hồ bên trong. Song trọng kinh lôi thiểm, lại thêm Lục Xanh hồng trần tiên thực lực. Một chiêu này diện tích che phủ tích. Trực tiếp đem toàn bộ thái hồ đều bày khắp, nếu như xét là một đạo, đáy nước giao nhân còn có thể ỉ vào dưới nước bơi lội ưu thế tốc độ trốn đi. Nhưng cái này như che phủ thức phô thiên cái địa xét. Chạy đi đâu? Trong nháy mắt, đã có hàng ngàn hàng vạn đến lôi điện đánh rơi, cơ hồ không đến 10 hơi thở. Toàn bộ thái hồ nước liền bị lôi điện tràn đầy. A. Đáy nước bên trong, 3.000 giao nhân phát ra thê lương kêu đau. Trong nước tất cả đều là lôi điện, mắt trần có thể thấy dòng điện ở trong nước xuyên qua. Nhân tộc, các người thật muốn đuổi tận giết tuyệt mà. Quát to một tiếng vang lên, một thân ảnh nháy mắt đánh vỡ mặt nước. Giơ một thanh như thanh đồng giống nhau tam xoa kích hướng Lục Xanh xung phong liều chết mà đi. Xoẹt xẹt. Một đạo lôi đình rơi xuống, tinh chuẩn đánh vào tam xoa kích phía trên, giao nhân đại hoàng tử thân hình nháy mắt dừng lại tại thiên không. Thanh âm cũng im bặt mà dừng, Lục Xanh tiện tay một bàn tay, đem giao nhân đại hoàng tử quạt hóa làm một đạo lưu tinh. Lục Xanh sức lực, vận dụng thật tốt, hóa làm một đạo đường vòng cung, lướt qua mấy chục cây số mặt hồ. Ồn ồn thỏa thỏa rơi vào bên bờ, liên tiếp lộn mấy vòng, lồi ra 2 mắt hóa thành đun sôi mắt cá chết, bắt lại, một đánh liên tiếp nửa canh giờ, lôi đình tàn phá bừa bãi phía dưới đừng nói trong nước giao nhân. Chính là tôm cá cua đều bị Lục Xanh một mẻ hốt gọn. Muốn khôi phục thái hồ thủy sản, đoán chừng còn chờ từ nơi không xa hồ Hồng Trạch bên trong mò cá tôm cua giống ném trở về. Đợi đến lôi đình tán đi, trên mặt hồ bầy khắp đảo trắng cái bụng tôm cá, còn có cái kia giữ tợn giao nhân, không còn một mống, đem giao nhân đóng gói mang về sự tình giao cho huynh đệ nhóm làm là được rồi. To lớn Thái Hồ, 20.000 huyền thiên vệ cũng như hạt cát sái nhập lớn như biển không có ý nghĩa. Lục Xanh tự mình dẫn theo giao nhân đại hoàng tử đi vào Tô Châu huyền thiên phủ. Đa số huyền thiên vệ tinh nhuệ đều đi Thái Hồ, lưu lại lưu thủ đều là một chút nhân viên văn phòng. Lục Xanh nguyên quán Tô Châu, cũng là Tô Châu huyền thiên phủ kiêu ngạo. Lục Xanh chạm thứ nhất điểm xuất phát cũng là tại Tô Châu. Đây là không thể nghi ngờ. Sở dĩ, đối với phủ Tô Châu đến nói, phủ An Khánh những không muốn mặt kia hàng. Ở đâu ra mặt luôn mồm nói Lục Xanh là bọn họ Sở Châu. Chẳng lẽ phủ quân đại nhân Ngọc Trúc Sơn Trang tại Sở Châu hắn chính là Sở Châu người? Hộ khẩu đều không có rời. Lại nói, tại phủ Tô Châu, phủ quân đại nhân thế nhưng là có hai cái nơi ở đâu. Đối với Lục Xanh đến, Tô Châu huyền thiên phủ thế nhưng là coi Lục Xanh là làm về nhà người xa quê. Cái kia khách khí trình độ để Lục Xanh còn cho rằng Tô Châu huyền thiên phủ đây là thế nào. Mượn phủ Tô Châu phòng thẩm vấn, Lục Xanh dẫn theo giao nhân đi xuống. Đến phủ Tô Châu, Bộ Phi Yên nói muốn đi lão trạch nhìn xem, thuận tiện đi từ đường bái tế một cái phụ mẫu, khó được trở về, không cho cao đường dâng hương một chút cũng không thích hợp. Thành thân nhiều năm như vậy, Bộ Phi Yên thế giới cũng lặng yên phát sinh cải biến. Trước kia giang hồ nhi nữ tác phong dần dần tan thành mây khói. Còn lại, liền cùng bình thường bách tính không khác nhau chút nào. Phòng thẩm vấn, Lục Xanh đem giao nhân đặt tại thẩm vấn trên ghế. Ba ba mấy cái bàn tay xuống dưới. Doanh Hải ung dung chuyển tỉnh lại. Mông lung mắt cá chết dần dần khôi phục thần trí. Khi thấy rõ trước mắt Lục Xanh về sau, đột nhiên lệ rơi đầy mặt. Từng giọt một chân châu lăn xuống bên dưới. Mỗi một khỏa đều là cực phẩm thương hải nước mắt. Khóc, người cho rằng khóc cũng không cần chết à. Giao nhân tộc, 1 triệu giao nhân cũng bị mất. Người cho rằng ta còn tại hồ chết à. Hôm nay kết cục, tại 4 vạn năm trước liền đã gieo xuống. Lúc trước, chúng ta liền không nên hợp tác với Vũ Hoàng. Cũng không đến mức rơi vào bây giờ hạ trang. Ồ, hợp tác với Vũ Hoàng. 4 vạn năm trước, hải thần vẫn lạc, không có hải thần phù hộ. Giao nhân tộc cuối cùng chỉ có thể trở thành hải giới cự thú thức ăn. Năm đó, hải giới vẫn như cũ tại cử binh tiến đánh Thần Châu. Nói thật, năm đó Thần Châu quả thực không chịu nổi một kích. Coi như trên trời rơi xuống Vũ Hoàng, cái kia cũng bất quá là có khống thủy thần thông phàm nhân. Thực lực, liền một cái tôn cấp hải thú đều đánh không lại. Nếu không phải chúng ta đem hải thần sau khi ngã xuống Long Châu giao cho Vũ Hoàng. Thần Châu đã sớm là hải giới nô lệ. Hải Hoàng Long Châu, vật trọng yếu như vậy, làm sao có thể cho nhân tộc? Giao nhân tộc cùng Vũ Hoàng đạt thành giao dịch gì? Năm đó giao nhân tộc mặc dù vẫn như cũ là quân sư. Có thể chúng ta tiên tổ biết, giao nhân tại hải giới túc địch quá nhiều. Đợi đến đánh giặc xong, chúng ta toàn tộc hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau đó cùng Vũ Hoàng người bí mật bàn bạc, giao nhân trợ bọn họ đánh bại hải giới. Vũ Hoàng đáp ứng đem Thần Châu hồ nước giao cho giao nhân tộc. Giao nhân tộc một bên chế định kế hoạch tác chiến, một bên hướng nhân tộc để lộ bí mật. Nương tựa theo mỗi một lần đều thần cơ diệu toán, Vũ Hoàng nhanh chóng tại nhân tộc các bộ lạc bên trong đứng vững gót chân. Ngắn ngủi 5 năm, Vũ Hoàng trở thành nhân tộc liên quân đại thống lĩnh. Nhưng bởi vì giao nhân nhiều lần để lộ bí mật, dẫn đến giao nhân tính mạng tràn ngập nguy hiểm. Vì tránh thoát nguy cơ, giao nhân tổ tiên cuối cùng quyết định hoàn toàn đầu nhập Vũ Hoàng. Hải Hoàng vẫn lạc thời điểm, hắn phun ra bản mệnh Long Châu. Đợi cho hắn chuyển sinh về sau, đạt được bản mệnh Long Châu liền có thể nhanh chóng thức tỉnh thần lực. Bởi vì hải tộc đa số là man hoang hung thú, chân chính có trí khôn chỉ có chúng ta giao nhân. Sở dĩ Long Châu giao cho giao nhân đảm bảo, có thể Hải Hoàng vạn vạn không nghĩ tới, một mực tại hắn che chở cho sinh tồn giao nhân, sẽ cái thứ nhất phản bội hắn. Lục Xanh cười lạnh hỏi, giao nhân chưa từng có nghĩ tới phản bội, giao nhân chỉ là muốn sinh tồn. Hải Hoàng là chúng ta duy nhất che chở, không có Hải Hoàng giao nhân nhất định phải tìm tới mới che chở. Nếu không, toàn tộc đem Phi Hôi Yên diệt. Vũ Hoàng đạt được Long Châu, cũng đã nhận được thần lực. Sau đó, tại Vũ Hoàng dẫn dắt hạ nhân tộc thế như trẻ tre, hải giới liên tục bại lui. Cuối cùng, Vũ Hoàng đúc Cửu Đỉnh, phong ấn hải giới dòng dã 40.000 năm. Khi hải giới bị trấn áp về sau, cũng nên Vũ Hoàng khi thực hiện lời hứa. Thế nhưng là lúc này Vũ Hoàng lại đổi ý. Nguyên bản Vũ Hoàng chấp thuận là đối với thiên đạo thề, đổi ý ắt gặp trời phạt. Có thể Vũ Hoàng quá xảo trá, hắn lừa tiên tổ, hắn lừa gạt tiên tổ. Hải giới bị trấn áp, Phí Yêu trong biển rộng không còn có giao nhân uy hiếp. Giao nhân có thể trở thành biển rộng chủ nhân, sở dĩ lấy biển rộng đổi lấy hồ nước quyền cư ngụ. Chúng ta giao nhân mặc dù có trí tuệ, nhưng chỗ nào so ra mà vượt nhân tộc cáo già. Tiên tổ bị trước mắt lợi ích che đôi mắt, vui vẻ đáp ứng. Giao nhân trở về biển rộng, đại địa bị nhân tộc thống trị. Cái này 40.000 năm là giao nhân hạnh phúc nhất 40.000 năm. Màu mỡ trong hải dương hết thảy đều là của giao nhân. Không buồn không lo sinh hoạt để giao nhân dần dần quên. Hải giới cũng không phải là hủy diệt, mà là bị phong ấn. Chỉ cần là phong ấn, luôn có bị sốc lên một ngày. Không buồn không lo sinh hoạt, để giao nhân đã mất đi lòng tiến thủ. Chúng ta lại không tôi luyện chiến đấu kỹ năng, không lại tu luyện thần thuật tiên pháp. Tất cả mọi người từ ra đời đến già chết, cũng sẽ không lo lắng đói bụng. 40.000 năm, để nguyên bản có thể cùng nhân tộc tranh hùng giao nhân, biến thành một nhóm bị nuôi nhốt lợn. Thẳng đến cái kia một tiếng vang thật lớn, 10 con thiên túc quỷ ô xông phá phong ấn. Một khắc này, chúng ta mới phát hiện giao nhân kỳ thật một mực được an trí tại lò sát sinh. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, toàn tộc liền sẽ vạn kiếp bất phục. Biển rộng là chúng ta tuyệt địa, lục địa cũng là chúng ta tuyệt địa. Nói đến đây, Doanh Hải nước mắt lại tí tách đáp rơi xuống. Vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Đây là thiên đạo không tiện định luật. Một khi không thể đuổi theo thiên địa đại biến tiết tấu chính là chủng tộc đại diệt tuyệt. Các người ăn giật 40.000 năm, mà nhân tộc cùng thiên địa tranh đấu 40.000 năm. Sở dĩ nhân tộc hiện tại có thể tranh với trời, đấu với đất, mà các ngươi liền chạy đến mấy cái hải thú liền muốn vong chủng diệt tộc. Các ngươi năm đó lựa chọn chưa chắc là sai, nhưng cái này 40.000 năm an nhàn lại nhất định là sai. Ngươi nói có thể là đúng đi, về sau ngươi muốn thế nào? Nếu như có thể, ta cho ngươi tại động vật vườn đào cái hồ nước. Đột nhiên, Lục Xanh đáy lòng dâng lên thương hại chi tình. Trước mắt cái này có thể là giữa thiên địa cuối cùng một cái giao nhân. Giao người với người không có thể kết hợp, vội vàng trăm năm về sau, giao nhân cũng liền thật trở thành đồ sách bên trong truyền thuyết. Không cần, đã ta không thể mang theo tộc nhân của ta sống sót, như vậy tùy lấy tộc nhân của ta cùng chết đi. Bất quá, đây coi như là một cái chủng tộc cho các ngươi sau cùng nhắc nhở. 4 vạn năm trước chiến tranh cũng không có kết thúc. Vũ Hoàng trấn áp hải giới 40.000 năm, bất quá là đem cuộc chiến tranh này chậm trễ 40.000 năm mà thôi. Nói xong một câu nói kia, Doanh Hải đột nhiên đối với Lục Xanh lộ ra một cái phát ra từ nội tâm tiếu dung. Tại trong tươi cười, sinh mệnh khí tức của hắn phảng phất trong gió ánh nến giống nhau đột nhiên dập tắt. Trên đời chỉ còn lại một cái giao nhân, không có người có thể nhịn thụ dạng này cô độc. Sở dĩ giờ khắc này, tử vong với hắn mà nói mới thật sự là chuyện hạnh phúc. Hiện tại Doanh Hải nói ra bên trong ẩn chứa rất nhiều tin tức. Thiên túc quỷ ô có 10 con, bị chém giết con kia chỉ là 1/10, mà lại thiên túc quỷ ô nguyên bản theo hải giới cùng một chỗ phong ấn. Hiện tại bọn họ phá ấn mà ra đó có phải hay không mang ý nghĩa hải giới cũng sẽ tùy theo phá ấn mà. Ra, nếu như là dạng này, như vậy 4 vạn năm trước chiến tranh cũng không có kết thúc, cái này lời nói cũng không phải là nói. Chuyện giật gân, đại địa bị hải dương vây quanh, mà lại tương đối với đại địa đến nói. Hải dương khổng lồ có thể nói vô cùng vô tận, chiến sự một khi mở ra. Nhân tộc lại là nước sôi lửa bỏng, tâm tình nặng nề Lục Xanh nhìn xem đã chết đi Doanh Hải thi thể thật dài thở dài một hơi. Người tới, đem hắn an táng đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.